Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 847, chương 853, thần quân phủ 123 sự tình. Những thứ này tiên thiên xác, bản thân liền là tuyệt hảo vật liệu luyện khí không nói. Phía trên những cái kia tiên thiên đường vân càng là chất chứa vô thượng nói dày. Nếu có thể hiểu thấu đáo, không quản được đến cái gì đều là đại tạo hóa. Ngẫm lại xem, một khi nắm giữ những thứ này tiên thiên đạo văn, phải chăng có thể chính mình sáng tạo ra cùng loại tiên thiên cuồng rốn? Đến lúc đó chẳng những có thể lấy là dùng tại chữa thương còn có thể rèn luyện thân thể. Hồng hoang bảo vật nhiều không kể xiết. Bởi vậy Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất xem thường những thứ này thai nghén qua chính mình vỏ trứng, cũng không nghĩ đến có thể phát huy cái tác dụng gì. Ngược lại là tiện nghi Tần Trường Phong, bá thần thánh thiên dực mở ra. Tần Trường Phong sau lưng đảo phù bay tuôn, nhưng là mở ra chiến văn dị tượng. Sau đó 12 viên định hải thần châu hiển hóa, đem hết thảy mảnh vỡ đều thu nhập trong đó. Mảnh vỡ quá lớn, quân hàm ấn ký không gian chữ vật căn bản thu không dưới. Cho nên chỉ có thể mặt khác nhìn lên không gian tùy thân mới có thể cất giữ mang đi. Đã từng Tần Trường Phong đem 12 viên định hải thần châu toàn bộ phân giải làm đạo phù, từ đó nắm giữ hư không chức trí cao huyền bí. Bây giờ lại dùng đạo phù một lần nữa ngưng tụ. Mặc dù không còn là chân thật linh bảo, nhưng cũng có được hắn bộ phận uy năng. Huyền bí trong đó quá nhiều. Chính là chính Tần Trường Phong hiện tại cũng còn không có toàn bộ thăm dò. Tóm lại chiến văn dị tượng thần bí cùng tiềm lực đều vượt quá tưởng tượng. Nghĩ muốn viên mãn vô khuyết, đường phải đi còn rất dài. Đạt được mục đích, Tần Dài liền chuẩn bị rời đi. Lúc này bỗng mắt sáng lên, đem nghiệp hỏa hồng liên tế ra, xem như một cái vật chứa, cất tràn đầy một đài sen thái dương chân dịch sau mới hài lòng rời đi. Hồng liên nghiệp hỏa cùng thái dương chân hỏa ai mạnh ai yếu cũng không kết luận. Nhưng rời khỏi thái dương chân tinh thái dương thần hỏa lại hiển nhiên không cách nào tại nghiệp hỏa hồng liên bên trong cùng nghiệp hỏa đối kháng. Bởi vậy hắn lấy lửa có thể thành công. Nếu không cơ hồ không có bất kỳ cái gì vật chứa có thể đem mang ra. Gặp Tần Trường Phong từ thái dương chân đang xét duyệt xuất hiện. Trưởng công chúa cùng mấy cái tiểu kim ô tất cả đều nhẹ nhàng thở ra. Bước lên phía trước nghênh đón ân cần thăm hỏi. Tần Trường Phong tất nhiên là đem quá trình đơn giản tự thuật một lần. Cuối cùng nhìn về hướng cửu thái tử cười nói. Tiểu cửu, ngươi lần này lập công lớn. Muốn cái gì khen thưởng? Cửu thái tử hóa thành hình người. Chính là một cái phấn điêu ngọc trác hài đồng bộ dáng. Nhìn lại chỉ có 7, 8 tuổi dáng vẻ. Hưng phấn nói, tiểu cửu muốn mời thần quân dạy ta thần thông có thể sao? Thoại âm rơi xuống, cái khác 4 cái tiểu kim ô nhất thời cũng lộ ra vẻ ước ao. Đây mới là bọn hắn cam nguyện làm trâu làm ngựa làm lao động tay chân căn bản nguyên nhân. Từ Nam Thiên Môn đánh một trận về sau, yêu tộc thần quân phò mã thánh pháp thông huyền, thần thông có 102 hồng hoang liền trên đời đều biết. Yêu tộc bên trong ước ao hướng tới người không biết phàm mình. Trong lúc vô hình, thần quân phủ liền đã là thực chí danh quy chiến thần cung, biểu tượng yêu tộc đấu chiến chi đỉnh. Nhưng mà lúc này, trưởng công chúa đẹp đến mức không tưởng nổi mặt lạnh lẽo. Quát! Tiểu cửu ngươi nghĩ hay quá nhỉ, đó là chúng ta thần quân phủ thần thông, há có thể nói truyền liền truyền, tỷ tỷ chúng ta cũng không phải ngoại nhân a, chị em ruột đâu, cửu thái tử vô cùng đáng thương nói, phút cuối cùng còn tận lực tăng thêm một câu, cùng cha cùng mẫu, vậy cũng không được, tỷ tỷ đã gả cho các ngươi đến tỷ phu, liền đầu tiên là thần quân phủ nữ chủ nhân. Thứ yếu mới là các ngươi đến tỷ tỷ, thần quân phủ thần thông tổng thể không ngoại truyện, đây là quy củ, bất quá các ngươi muốn học, cũng không phải không thể. Trừ phi, trưởng công chúa nói được nửa câu bỗng đến cái chuyển hướng. Hơn nữa, cố ý dừng lại. Năm con tiểu kim ô nhất thời phấn chấn. Trừ phi cái gì? Trừ phi các ngươi nguyện ý trở thành thần quân phủ hộ vệ. Thay phiên phòng thủ Thái Dương Cung. Kể từ đó mới xem như thần quân phủ người một nhà. Trưởng công chúa mê lên đôi mắt đẹp cười khẽ. Lúc này nàng đã xem dung nhan chỉnh lý thỏa đáng. Mặc dù vẫn là chỉ mặc một kiện lụa mỏng. Nhưng xương trắng lại nồng đậm rất nhiều. Đêm kia làm cho người phạm tội bộ vị tất cả đều che lấp. Thái Dương chân tinh hỏng cảnh quá mức đặc thù. Đồng dạng yêu tộc chiến sĩ. Dù là yêu vương đều khó mà thời gian dài đóng giữ. Cho nên nàng cũng chỉ có thể đem chủ ý đánh vào mấy cái đệ đệ trên thân. Cũng không thể lớn như vậy thần quân phủ Thái Dương cung loại trừ bọn hắn hai vợ chồng cái liền. Ngay cả cái coi cửa đều không có a. Cái này, xin hỏi tỷ tỷ, nhưng có một tuần lễ hạn. Chúng ta thế nhưng là kim ô thái tử. Tương lai sớm muộn muốn thống ngự thiên đình. Cũng không thể cả một đời đều tại thần quân phủ làm hộ vệ a. Nhị thái tử cũng hóa thành hình người. Nhưng là một cái 17 đến 18 tuổi thiếu niên bộ dáng. Xoa xoa tay cười khan nói. Cũng thế, vậy liền định tại trăm ngàn năm đi. Trăm ngàn năm sau các ngươi nên làm thiên đế làm thiên đế. Nên làm yêu quái hoàng làm yêu quái hoàng. Ta cũng lười nhác xen vào nữa. Trưởng công chúa nhẹ gật đầu chân thành nói. Theo động tác mờ mịt sương mù màu trắng cũng cùng nhau phiêu động. Liền lại đem mảng lớn da thịt tuyết trắng lộ ra. Đen nhánh dựa thẳng tóc khoác rơi vào trắng nõn trên sống lưng. Kia diễm quang phảng phất muốn đem Thái Dương chân hỏa đều làm hạ thấp đi. Trăm ngàn năm, năm cái kim ô thái tử cùng nhau kinh hô. Đây cũng quá dài, hồng hoang khai thiên tích địa đến nay cũng còn không có trăm ngàn năm đây. Trăm ngàn năm hoàn toàn chính xác lâu điểm. Vậy liền 10.000 năm, huynh đệ các ngươi mấy cái, mặc kệ ai tới ta thần quân phủ phòng thủ 10.000 năm. Đều có thể tu luyện bản quân nhất mạch vô thượng thần thông. Tần Trường Phong mở miệng đem thời gian rút ngắn đến 1/10. Nhìn như rất khoan dung độ lượng. Kỳ thực vẫn như cũ dáng dấp không biên giới. Vợ chồng này hai cái rõ ràng là kẻ sướng người họa. Mấy cái tiểu kim ô vẫn không muốn lá thăm dài như vậy văn tự bán mình. Từng cái trên mặt vẫn khổ thành một đoàn. Bất quá nguyên bản một mực cười ha hả xem trò vui năm thái tử lúc này bỗng nhiên tiến lên. Lớn tiếng nói, trưởng tỷ, thần quân, ta đồng ý, hơn nữa ta là cái thứ nhất đáp ứng. Lẽ ra vì phủ vệ thủ lĩnh, có quyền tiết chế cái khác, tốt người cái lão năm, thật to rào hoạt, còn lại bốn cái quá tử khí gấp bại hoại, nếu như trở thành thủ lĩnh. Vậy làm sao trực luân phiên còn không phải hắn định đoạt? Trong lúc nhất thời chúng kim ô rốt cuộc không lo được thỉnh thoảng ở giữa. Tất cả đều xông tới phải làm thủ lĩnh. Trưởng công chúa tựa ở phu quân trong ngực. Khuôn mặt tươi cười doanh doanh. Không vội không vội. Các người chậm rãi tranh. Các loại có kết quả lại nói cho chúng ta biết. Thái Dương cung vì xây xong phía trước. Thái Dương chân tinh không phải chỗ ở lâu, mấy cái kim ô thái tử ở giữa tranh luận cũng không phải một lát liền có thể kết thúc. Thẳng đến bọn hắn xuất phát về thiên cung lúc, cũng còn không có kết quả. Trên đường, Tần Trường Phong triển khai thánh thiên thần dực luyện hóa hư không vì óng ánh phi thuyền. Chở tất cả mọi người bay thật nhanh, đầu thuyền, hai vợ chồng người sóng vai dựa vào trái. Trưởng công chúa ôm lấy Tần Trường Phong cánh tay cười nói. Phu quân, người chuẩn bị dạy bọn họ cái gì thần thông? Trước lấy Phượng Hoàng bảo thuật cho bọn hắn lớn căn cơ đi. Tần Trường Phong không cần nghĩ ngợi. Đây là hắn đã sớm nghĩ kỹ. Từ hoàn mỹ thế giới bên trong. Hắn từ Thạch Hạo nơi đó từng chiếm được không trọn vẹn chân hoàng bảo thuật. Tại hắn nắm giữ tất cả thần thông bên trong không tính là mạnh cỡ nào. cùng hắn mấy đại bản mệnh thần thông so sánh chênh lệch rất xa. Nhưng Phượng Hoàng Bảo Thuật có một cái không có gì sánh kịp ưu điểm. Đó chính là dục hỏa trùng sinh. Chỉ cần không phải trong nháy mắt nguyên thần tịch diệt, liền đều có niết bàn trọng sinh cơ hội. Hồng hoang thế giới thiên đạo thập phần cường đại. Vận mệnh chuyển động tự do hắn tất nhiên quy luật. Tần Trường Phong lo lắng ngày sau hậu nghệ xạ nhật vẫn là sẽ phát sinh. Mà hắn cũng vô pháp thời thời khắc khắc tại hồng hoang thế giới trông coi. Cho nên liền sớm khiến cái này Kim Ô Thái Tử có được sống lại năng lực bảo vệ tính mạng. Giới lúc cho dù bị hậu nghệ bắn rơi, cũng tốt xấu còn có sống sót cơ hội. Hắn cũng là xem ở trưởng công chúa phân thượng, không thể không quản nhiều cái này nhàn sự. Huống hồ yêu đế cùng yêu hậu đều là thật đợi hắn không sai. Cũng không thể trơ mắt nhìn bọn họ người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Thương tâm gần chết a. Đương nhiên, hắn sở dĩ quấn như vậy một vòng bảo vệ Kim Ô Thái Tử tính mạng, mà không phải trực tiếp giết hậu nghệ xong việc, cũng là có chính mình tư mới. Hậu nghệ xạ nhật cũng không chỉ là một cái chuyện thần thoại xưa, vẫn là vu tộc cùng yêu tộc triệt để vạch mặt dây dẫn nổ. Như chuyện này không phát sinh, Tần Trường Phong lo lắng cái này hồng hoang thế giới hướng đi sẽ trở nên hoàn toàn thay đổi. Còn nữa, thiên đạo bên dưới, cho dù không có hậu nghệ, chỉ sợ cũng phải xuất hiện trước nghệ, trái nghệ vân vân, mệnh chung chú định có này một kiếp, tránh là không tránh khỏi, chỉ có thể tăng lên hắn thực lực mới có thể vượt qua nguy cơ. Trở lại thiên cung. Mấy cái Kim Ô Thái Tử vẫn vì ai làm thủ lĩnh mà tranh đến túi bụi. Tần Trường Phong cùng trưởng công chúa mặc cho bọn hắn mặt đỏ tới mang tay. Chính mình hai cái đi vào ngự hoa viên, lấy ra một khối nhỏ nhất mảnh vỡ nghiên cứu. Phụ hoàng cùng thúc hoàng đô là từ trong này dựng dục. Trưởng công chúa dùng ngón tay tại mảnh vụn bên trên đánh. Phát ra âm thanh đúng là ngọc thạch va chạm giống như êm tai thanh âm. Nhất thời tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Sau đó có bỗng trầm xuống lông mày. Bất quá coi như đem bọn nó tất cả đều cắt chém thành gạch đá. Cũng không đủ xây một tòa cung điện a. Người bình thường thông minh như vậy, làm sao lúc này phạm hồ đồ rồi? Tần Trường Phong cảm thụ được trên cánh tay truyền tới thịt chán xúc cảm. Bàn tay nâng lên nàng thủy nhuận cái cằm, lộ ra như thiên nga thon dài tuyết trắng cái cổ, cười nói, chỉ cần coi bọn nàng làm tài liệu luyện chế ra một tòa cung điện pháp bảo. Trong đó tích xúc lấy giới tử tu di chi thuật, không phải liền là một tòa di động chiến cung. Thần quân ngay cả luyện khí đều biết sao? Trưởng công chúa không khỏi ngừng thở, ngước nhìn hắn, sẽ không? Tần Trường Phong ăn ngay nói thật, con đường luyện khí đích thật là hắn chỗ không am hiểu. Bất quá hắn cũng có biện pháp giải quyết, đó chính là mời người hỗ trợ. Hơn nữa ngay cả mục tiêu đều chọn tốt, chính là thông thiên đại đệ tử Đa Bảo. Vị này đạo nhân người cũng như tên, trong tay pháp bảo vô số. Trong đó một chút là thông thiên ban thưởng cùng chính hắn hành tẩu hồng hoang thu thập. Nhưng cũng có tương đương một phần là chính hắn luyện chế. Hơn nữa đã có khá cao tạo nghệ. Những thứ này Tần Trường Phong đều là tại Nam Thiên Môn đánh một trận sau khi kết thúc cùng Kim. Linh Thành Mẫu cùng Triệu Công Minh đám người trong lúc nói chuyện với nhau biết được. Khởi bẩm thần quân cùng công chúa Điện Hạ, nữ hoa nương nương phái người truyền lời. Mời thần quân đi nữ hoa cung một chuyến. Nói có chuyện quan trọng thương lượng. Đột nhiên một cái nữ sứ đi tới hành lễ cười nói. Chính là hồ yêu trong tỷ muội tỷ tỷ. Các nàng hai tỷ muội hiện tại một cái theo Tần Trường Phong, một cái theo Tu La nữ đế. Sau đó nữ đế hiện tại thì là tại nữ hoa cung bên trong. Dù sao cũng là nữ hoa tự thân nhận lấy đệ tử, tự nhiên muốn theo sư tôn tu hành một đoạn thời gian. Người trước đi đóng xe, chúng ta cái này lên đường. Tần Trường Phong trực tiếp đáp ứng. hắn vốn là định tìm Đa Bảo trước đi trước Nữ Hoa Cung một lần. Nữ Hoa Cung khoảng cách Thiên Cung cũng không quá xa. Sở dĩ để hồ nữ đóng xe, chính là bởi vì thần quân phải có thần quân uy nghi. Cho nên trực tiếp hư không phi hành ở thiên giới phạm vi bên trong phải không thích hợp. Chỉ có ngồi tiên xa cũng thần cưỡi hộ tống xuất hành mới có thể hiển lộ rõ ràng uy nghiêm. Đây là giữ gìn yêu tộc thiên đình trật tự nhất định phải. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.